Thiếu gia phong lưu, chương 412, tổng bộ điểm G ở Paris. Góc truyện audio.com. Chấm, Bảo Ngọc tôi trở về hay không dường như không có quan hệ tới cô. Bị đòn công kích sắc bén, linh hoạt kia làm cho liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Bảo Ngọc cũng chẳng thể để ý được nhiều chuyện như vậy. Trong suy nghĩ của cô, Thường Nhạc đã lừa bọn họ từ Nhật tới Pháp, sau đó lại cố tình chơi trò mất tích, lừa gạt cô và đệ nhị mộng rơi hết nước mắt sau đó lại xuất hiện. Tất cả đều là đùa bỡn tình cảm chân quý nhất của các cô. Rốt cục giữa cô và Thường Nhạc là quan hệ gì? Bảo Ngọc hoàn toàn không thể nghĩ ra được, mới đầu Thường Nhạc còn có thể nhường nhịn, nhưng thời gian càng kéo dài. Khí thế của Bảo Ngọc ngày càng bức người khiến cho Thường Nhạc cảm thấy mất đi thân phận thủ lĩnh. Cẩn thận, ngay khi chân Bảo Ngọc vừa đạp tới, Thường Nhạc tìm đúng một khe hở, người nhanh như chớp xông lên ôm lấy. Đương nhiên cũng không phải là ôm thân hình vô cùng đầy đặn kia của Bảo Ngọc mà là đôi chân tinh tế xinh đẹp lại kiên cường. Mạnh mẽ của cô phanh, thấy Thường Nhạc ôm chặt hai chân mình không có chút khe hở. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Ngọc đỏ bừng lên, lực ở chân không tự chủ giảm bớt vài phần. Phanh, chân và ngực Thường Nhạc vừa vặn đụng vào nhau. Bảo Ngọc một trận nhe răng trợn mắt, thế nào cũng không nghĩ tới chân mình vừa như đạp phải một tảng đá. Đương nhiên, tình huống này còn nghiêm trọng hơn cả đạp phải tảng đá. Trong lòng Bảo Ngọc biết rõ, nếu quả thật đạp phải tảng đá kia nhất định sẽ nát vụn. Vậy mà người tên bại hoại đáng chết này lại còn cứng hơn cả tảng đá. Bản tiểu thư nghiêm túc cảnh cáo anh, nếu anh còn không buông tay, đừng trách tôi không khách khí. Ánh mắt Bảo Ngọc khát cao nhìn chằm chằm mặt Thường Nhạc như hổ rình mồi nói. Không buông, thực ra tính tình Thường Nhạc cũng rất ương ngạnh. Hắn liếc mắt nhìn Bảo Ngọc cười quỷ dị nói. Cô có thể làm gì với tôi nào? Anh Bảo Ngọc hung tợn trừng mắt nhìn Thường Nhạc. Thấy vẻ mặt vô lại của hắn, chính mình cũng không có biện pháp gì đối với hắn. Tuy nhiên cái gì, tính Bảo Ngọc vốn nôn nóng, Thường Nhạc còn chưa nói hết lời. Cô liền trực tiếp chen ngang hỏi, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Thường Nhạc nói. Chấm, nếu cô hôn tôi một cái, tôi có thể suy xét một chút, thả cô ra. Thường Nhạc nhìn Bảo Ngọc bởi vì tức giận mà cái miệng anh đào nhỏ nhắn không khỏi có vẻ xinh đẹp bất ngờ. Không khỏi mỉm cười, anh bản tiểu thư cho dù có hôn chó, hôn mèo cũng không hôn anh. Thân hình mềm mại của Bảo Ngọc run rẩy một trận, chân lại ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi hai cánh tay của Thường Nhạc. Mặt mày Thường Nhạc hớn hở, hắn căn bản cũng chẳng quan tâm nhiều, đầu trực tiếp vươn tới hôn mạnh lên mặt Bảo Ngọc một cái. Bảo Ngọc thế nào cũng không ngờ tới người kia lại làm vậy. Cô choáng váng. Hôn thoải mái không? Thường Nhạc đắc ý mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra thắng lợi quả thực làm cho người đối diện này sinh một loại kích động muốn bóp chết hắn. Anh nói thoải mái hay không thoải mái? Giọng nói dịu dàng như nước ở phía sau Thường Nhạc vang lên. Chỉ thấy đệ nhị mộng dung nhan như mộng ảo chậm rãi hiện ra trước mặt hắn. Đôi mắt động lòng người kia gắt cao nhìn chằm chằm vào mặt Thường Nhạc. Thường Nhạc có vài phần không tự nhiên, hắn lơ đãng bỏ đôi chân đang ôm trong ngực xuống, ánh mắt nhìn vẻ mặt đệ nhị mộng nghiêm túc nói, anh rốt cục phát hiện ra cái gì? Đệ nhị mộng đột nhiên cảm giác được lửa giận lúc trước của mình về vấn đề này giờ đã biến mất. Thay vào đó là sự bình tĩnh, thản nhiên, nếu như mình vì người kia mà ghen tức, hắn sẽ càng thêm đắc ý. Mới một thời gian ngắn không gặp nhau mà em càng ngày càng đẹp ra khiến anh lúc nào cũng tưởng niệm cuồn cuộn không dứt như nước sông Hoàng Hà. Thường Nhạc nói những lời đường mật này quả thực không khác gì việc ăn cơm. Đọc cuộc lòng làm cho người nghe không tự chủ ngạc nhiên. Thán phục, đệ nhị mộng không tự chủ mà xấu hổ đỏ mặt, từ khi đính hôn với Thường Nhạc và cùng hắn phát sinh quan hệ. Trong suy nghĩ của cô, Thường Nhạc là sự tồn tại duy nhất, lời ngon tiếng ngọt này cũng chỉ có thể nghe từ trong miệng Thường Nhạc trước đây. Đệ nhị mộng nghĩ khi gặp Thường Nhạc, phải duy trì mặt lạnh, trừng phạt thật nghiêm khắc việc hắn không nói năng gì mà bỏ cô lại Paris.